Thần y đích nữ, quyển 3 chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nắng gắt, phảng phất khiến mọi người đến một bức hình ảnh như luyện ngục. Thiên tai sau khi nắng gắt tất sinh ra tình hình bệnh dịch. Thiên Vũ nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành hỏi nàng, có thể cứu chữa sao? Phượng Vũ Hoành hai đôi mi thanh tú xoắn chặt vào nhau. Nghĩ một hồi nói, ta đã sai người chuyển thi thể ngoài thành tới phương xa tập trung lại. Muốn khống chế tình hình bệnh dịch, trước tiên thi thể nhất định phải thiêu hủy. Người còn sống cũng muốn thường xuyên phòng bị. Trên thân thể bất luận cái gì một cái miệng vết thương nhỏ xử lý không thỏa đáng đều có khả năng dịch biến. Hoàn cảnh các nạn dân nương thân cũng phải không ngừng tiến hành tiêu độc. Mức độ lớn nhất ngăn cách bệnh khuẩn, ăn gì đó sạch sẽ hơn. Như gặp nóng hổi hay phong hàn phải sớm cho kịp cứu trị nhanh chóng khôi phục. Dưới điều kiện như vậy, một cái nhảy mũi đều có khả năng lấy mạng người ta. Ta, nàng nói một hơi một đống lớn, rốt cục dừng lại lúc, nhưng nắm chặt Huyền Thiên Minh tay. Sau đó ánh mắt kiên định hướng Thiên Vũ, lại nói câu, ta ra khỏi thành, không được. Huyền Thiên Minh ngay lập tức có phản ứng, trở tay chặt chẽ nắm chặt tay nhỏ bé của nàng, lại nghiêm túc nói, tuyệt đối không được. Thiên Vũ Đế cũng gật đầu theo. Có rất nhiều người tay sai. A Hoành, ngươi thì không nên đi. Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ lắc đầu. Không được, chỉ có ta mới có thể cứu bọn hắn. Ta nếu không đi, phái đi ra nhiều hơn nữa đại phu cũng là chẳng ăn thua gì. Nàng khuyên Huyền Thiên Minh, ngươi phải tin tưởng ta. Ta có năng lực bảo vệ mình, cũng tuyệt đối sẽ không nhiễm phải bệnh dịch. Sợ Huyền Thiên Minh không tin, vừa chặt nói, ta có thể cho mình tiêm, chỉ muốn tiêm chích ấy liền sẽ không sinh bệnh. Huyền Thiên Minh không biết nàng châm thần kỳ ấy là có ý gì. Nhưng ngẫm lại này mấy lần trước Phượng Vũ Hoành cứu người lúc biểu hiện cùng những vật phẩm kỳ quái ấy. Hắn thì biết rõ, nhà đầu này đã chắc chắn thế, vậy thì nhất định có thể bảo vệ hảo bản thân. Thế là hắn gật đầu, nhưng nói, tốt lắm, bổn vương đi theo ngươi. Một câu nói kia khiến Thiên Vũ phát bực. Chỉ thấy hắn chợt vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, không được. Trương Viễn cũng ở bên cạnh khuyên, điện hạ, cân nhắc a, hay là Phượng Vũ Hoành ra khỏi thành Thiên Vũ Đế còn có thể tiếp thu. Nhưng Huyền Thiên Minh ra khỏi thành hắn tuyệt đối không tiếp thu được. Hắn không thể để đứa nhi tử này lại có nửa điểm sơ suất. Vì thế vung tay lên, dứt lời, chuyện này, trẫm tuyệt không nhượng bộ. Huyền Thiên Minh nhìn chằm chằm Thiên Vũ, hảo cả buổi không hề nói chuyện. Ngay Phượng Vũ Hoành cảm thấy được này bầu không khí thật sự rất quá xấu hổ. Cũng tưởng khuyên Huyền Thiên Minh từ bỏ ý nghĩ ra thành lúc, Huyền Thiên Minh bất chợt liền mở miệng, chợt nghe hắn đối Thiên Vũ nói, ta cuối cùng hiểu tại sao vì sao mẫu phi không nguyện thấy ngươi. Chỉ một câu, Thiên Vũ khí thế lúc trước toàn đều không có. Hắn tay còn duy trì trạng thái vung lên, cứ như vậy cương ngừng giữa không trung. Trên mặt sắc mặt giận dữ chưa đứt, nhưng hiện ra từng tia tử khí. Hắn dường như lại về tới rất nhiều năm trước, về tới với Vân Phiên Phiên trong núi lớn tháng ngày sống tự do tự tại. Nhà đầu kia nhào cái hồ điệp cũng có thể làm cho hắn vui mừng hơn nửa ngày. Bắt cá lúc rớt đến trong nước cũng có thể làm cho hắn nam nhi bảy thước rơi lệ. Nhưng là sau này, ôn dịch lan tràn. Trong bộ lạc CS3T rồi nhiều người nhiều như vậy. Trong cung phái người tới nhận. Để hắn cần hồi cung. Hắn nghiến răng đem Vân Phiên Phiên đi. Cách xa cái bộ lạc đã sinh dưỡng nàng. Là cứu mạng một mình nàng. Lại bất đắc dĩ để ôn dịch lan tràn không cách nào khống chế. Cuối cùng. Cả bộ lạc kia diệt vào trong dòng sông lịch sử. Hắn lại giấu giếm Vân Phiên Phiên vài năm. Đến khi sự tình bại lộ, Vân Phiên Phiên đã nhốt bản thân vào trong Nguyệt Hàn Cung. Cũng không còn từng gặp hắn. Thiên Vũ cả người đều không có sinh khí. Trương Viễn lo âu đỡ hắn, không ngừng mà nhìn Huyền Thiên Minh nháy mắt. Đã nghĩ hắn có thể nói chút dễ nghe. Nhưng là Thiên Vũ nhưng khoát tay ngăn lại. Trọng thở dài. Nói, đi thôi, còn sống trở về là được. cứu những nạn dân kia, liền coi như là vì Tây Dạ nhất tộc bồi thường. Phượng Vũ Hoành không hiểu Thiên Vũ lời nói là có ý gì, cũng không hiểu Tây Dạ nhất tộc sao lại thế này, nhưng nàng cũng không có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Thiên tai đã đưa trước mắt, ai còn có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu những kia tin tức len sợi lại bát quái. Đêm đã khuya, hai người từ trong cung đi ra lúc giờ tí trải qua, nhưng trên đường vẫn có rất nhiều quan binh chạy tới chạy lui, có nhân tâm hoảng hoàng. Phượng Vũ Hoành nói với Huyền Thiên Minh, kỳ thực ngươi không cần theo ta ra thành, dù sao trong kinh thành cũng bất an ổn định, lòng người cần muốn trấn an. Chấm, Huyền Thiên Minh vỗ vỗ vai nàng, an ủi nói, trong kinh có phụ hoàng, còn có thất ca, trấn an lòng người phương diện này, thất ca từ trước đến giờ am hiểu hơn ta. Phượng Vũ Hoành cũng biết đạo lý này, nhưng ra đến cung lúc, Thiên Vũ đế kia bộ dáng không bỏ nhưng vẫn tại trong đầu nàng quấn a quấn. Nàng nói, phụ hoàng không nỡ bỏ ngươi, ta đi ra ngoài, chung quy ta không phải người trong hoàng thất, mặc dù là có sơ suất gì, hắn cũng sẽ không quá đau lòng, nhưng ngươi không giống nhau. Huyền Thiên Minh, ta tính ra, phụ hoàng cũng không muốn ngươi đi ra ngoài, ngươi như có việc, hắn không chịu đựng nổi, ngươi sẽ để ta có chuyện gì sao? Huyền Thiên Minh hỏi ngược lại nàng, nếu như ta hội có việc, vậy ngươi chắc chắn cũng là không an toàn. Hoành Hoành, có phúc cùng hưởng, có khổ thì cùng gánh. Này không có gì, ta là nam nhân, một câu ta là nam nhân. Phượng Vũ Hoành lại cũng không tiện nói gì. Nàng có thể rõ ràng Huyền Thiên Minh tưởng muốn cùng nàng cùng gánh vác tâm ý, chuyện này nếu như thay đổi nàng cũng sẽ làm thế. Long Xa một đường đi được huyện chủ phủ. Huyền Thiên Minh khuyên nàng, đêm nay chân thật ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai chúng ta ra khỏi thành. Nói là hảo hảo ngủ một giấc, nhưng ai có thể ngủ được a? Phượng Vũ Hoành hồi sân sau, một đầu liền đâm vào dược thất, sau đó tiến vào không gian, đem trong không gian tất cả thuốc kháng sinh, thuốc trích toàn bộ đều tìm được, lấy ra có thể sử dụng thả trong hộp, lại tìm vô số thuốc sát trùng, thùng ô doa đều lấy ra thiệt nhiều. Còn có rất nhiều dược phẩm cần thiết, thuốc cảm mạo một lạng dược dược đi tả. Phàm là có thể nghĩ có được nàng cũng sớm chuẩn bị đi ra cũng mang ra không gian. Dằn vặt như vậy vô số thứ, trong dược thất đối đầy gì đó nàng mang ra ngoài. Phượng Vũ Hoành ngồi dưới đất, chung quanh dược phẩm chất đống, không chút nào cảm thấy nhẹ nhàng. Bởi vì nàng biết, chỉ có dược phẩm không đủ. Không biết Huyền Thiên ca bên kia thuế thóc chuẩn bị làm sao. Còn có quần áo, nghĩ đến quần áo, Phượng Vũ Hoành bi thương thở dài. Lần thứ hai phản hồi về không gian đi cầm từng cái áo mưa ra ngoài. Hảo trong không gian loại này gì đó không phải loại hao tài, chỉ cần xuất ra đến liền sẽ tự động bổ sung. Bằng không nàng thật đúng là không có cách nào. Nàng rằng có vẻn vẹn một đêm, gì đó chất tràn đầy dược thất, có thể còn chưa đủ, nhưng cũng không thể lấy thêm, gì đó quá nhiều, vận đến ngoài thành cũng là vấn đề. Nàng đem Vong Xuyên gọi vào đây, phân phó nói, mau đi chuẩn bị xe, đem tất cả mọi thứ đều trang đến trên xe. Nhớ kỹ, xe muốn bền chắc, vải mưa tầng nhất định phải dày. Vong Xuyên nói cho nàng biết, tiểu thư yên tâm, ngài cho bọn hạ nhân áo mưa đêm qua liền với hủy đi thiệt nhiều kiện. Phá gỡ hảo đều dùng đến trợ cấp xe ngựa. Hiện ở ngoài toa hành khách đầu cũng là dùng áo mưa bọc lại, tuyệt đối sẽ không dột mưa. Nàng lúc này mới yên lòng lại, vội vã ăn điểm tâm. Huyền Thiên Minh Long Xa đã đến trước cửa huyện chủ phủ. Không chỉ hắn một chiếc, còn có Huyền Thiên ca xe. Trên xe còn ngồi Bạch Phù Dung, Nhậm Tích Phong, cùng Phong Thiên Ngọc. Cùng với nàng lấy tất cả lương thực mua được đều dùng mấy chiếc xe ngựa lớn chứa cùng nhau chờ ở cửa phủ. Phượng Vũ Hoành đem Thanh Ngọc lưu trong phủ chiếu cố Diêu thị, chính mình mang theo Vong Xuyên Hoàng Tuyền còn có mấy chiếc xe ngựa chứa vật liệu gia nhập đoàn xe. Đang chuẩn bị chạy, Tưởng Dung mặc áo mưa từ trong phủ vội vã chạy ra. Vội vã gọi nàng một tiếng, nhị tỷ tỷ, Phượng Vũ Hoành quay đầu lại quá mức lớn tiếng nói. Ngươi lưu trong phủ, chớ đừng đi đâu, nghe lời, chẳng phải cái này chuyện. Tưởng Dung vội la lên, ta không phải cần xuất thành, chỉ là nghĩ đến người ngoài thành đều mặc xiêm y ướt đẫm. Mặc dù có màn tránh mưa, có cháo uống, nhưng quần áo như vậy mặc lên người cũng sẽ bị bệnh nha. Nhị tỷ tỷ, hiện may xiêm y chắc chắn là không kịp. Trong viện của ta có quần áo cũ trước đây mặc qua. Đều rất sạch sẽ, ta đã gọi người về lấy. Không bằng chúng ta tìm thêm một số quần áo cũ đưa tới cho. Có thể cho bao nhiêu người thì cho bấy nhiêu người. Phượng Vũ Hoành mắt sáng ngời. Điểm này trước nàng xác thực 10 lần 10 bỏ quên. Tưởng Dung chủ ý rất tốt. Dùng quần áo cũ có thể so với làm tân tiết kiệm nhiều việc. Cũng không hoang phí. Chỉ là bằng sức mấy người. Có thể tập hợp ra bao nhiêu quần áo cũ tới đây. Lúc này, đi theo Huyền Thiên Ca cùng đi Nhậm Tích Phong ở phía sau một chiếc trong long xa cất giọng nói. Như vậy đi, ta theo Thiên Ngọc lưu lại. Mang theo Tam Tiểu Thư cùng thu thập quần áo. Nhà mình không đủ chúng ta liền đi người khác muốn. Trong thành nhiều nhà giàu thế. Bất kể là chủ tử hay hạ nhân. Chỉ sạch sẽ hơn khô mát là được. Không chọn tốt hư hỏng. Thu thập được một xe liền đưa đi một xe. Như thế nào? Phong Thiên Ngọc gật đầu. Đây là ý kiến hay. Sau đó hướng Tưởng Dung vẫy tay. Tam Tiểu Thư, đến chúng ta nơi này. Tưởng Dung vui vẻ chạy về sau chạy. Huyền Thiên Ca lại phân một chiếc xe ngựa cho các nàng. Phượng Vũ Hoành thấy tất cả sắp xếp thỏa đáng. Nhanh chóng thúc giục phu xe chạy đi. Huyền Thiên Minh nói cho nàng biết. Cửa thành mặt đông và mặt nam tập trung lại người nhiều nhất. Phương Bắc cùng phía Tây tương đối thiếu một ít. Đã phái tướng sĩ đi qua. Trong cung cũng vén đẩy mấy tên thái y đi theo. Vấn đề không lớn. Dân chạy nạn nhiều nhất chính là mặt nam. Bởi vì phía nam mưa nhiều. Người chạy nạn tới tự nhiên cũng nhiều. Chúng ta trước tiên đi về phía nam. Đoàn xe một đường hướng cửa thành nam mà đi. Rốt cục dừng lại lúc. Chợt nghe được phía trước giường như có oanh thanh âm ủng ủng. Nàng cau mày, còn đang xét đánh sao? Huyền Thiên Minh nhíu chặt lông mày. Chỉ sợ không phải tiếng sấm. Vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài có cái thanh âm vang lên. Là vương gia và huyện chủ đã tới chưa? Bọn hắn nghe ra được. Người nói chuyện là Vương Trác. Vong Xuyên đi lên trước nhấc rèm long xa lên. Chỉ thấy Vương Trác sông mưa đứng ở bên ngoài. Lớn tiếng nói, vương gia, không tốt, dân chạy nạn bên ngoài muốn xông tới, đang hợp lực tại va cửa thành đây. Hai người nghe đau cả đầu, nhanh chóng đứng dậy mặc áo mưa trong suốt, sau đó đồng loạt ra khỏi cung xe, vừa đi Huyền Thiên Minh vừa hỏi, ngoài thành không có dựng lều sao? Vương Trác nói, đã dựng, nhưng quang dựng lều không có tác dụng a, bọn hắn chủ nếu không có ăn. Đêm qua lại CS3T có nhiều người. Quá nửa là CS3T đói. Sáng sớm hôm nay các nạn dân như cùng thương lượng xong. Tất cả tập kết đến một nơi. Liều mạng va vào trên cửa thành. Huyền Thiên Minh tức giận đến nổi giận gầm lên một tiếng. Hồ đồ, vào đây lại có ăn sao? Bọn hắn là chạy nạn hay cướp đoạt? Thấy hắn giận, Vương Trác không được công kích lẫn nhau. Chỉ lo Huyền Thiên Minh tức giận hỏa lại hạ lệnh giết người. Nhưng trên sự thật, Huyền Thiên Minh lại vẫn chưa tồn tại qua ý nghĩ như vậy. Hắn chỉ là gắt gao lôi kéo Phượng Vũ Hoành cùng đi tới trên lâu thành. Phía sau, Huyền Thiên Ca cùng Bạch Phù Dung cũng cùng. Tất cả mọi người sắc mặt trầm thấp. Trong lòng sợ, chờ mọi người rốt cục chạm đến trên lầu cổng thành lúc. Phượng Vũ Hoành cúi đầu đi xuống. Liền gặp được dân chạy nạn đếm không hết từng mảnh tụ tập ở ngoài thành. Có người có quả thực đói bụng không nhúc nhích nổi. Liền trong vũng bùn nằm. Người có thể lực còn dùng được. Liền liều mạng mà va vào trên cửa thành. Có hài tử đang không ngừng khóc. Có lão nhân cùng nữ tử quỳ trên mặt đất yên lặng cầu xin. Nàng sơ lược phỏng chừng một phen. Bên ngoài dân chạy nạn ít nhất phải có trên vạn người. Bị Huyền Thiên Minh tay nắm từng bước băng lãnh, mặc dù là nàng Phượng Vũ Hoành, đang lúc đối mặt cảnh tượng như vậy. cũng không khỏi tâm sinh hoảng sợ. Cửa thành bị thân thể máu thịt nạn dân đụng phải vang động trời. Thỉnh thoảng lại có người va thành trọng thương bị thay thế đến. Một tiếng, thả chúng ta đi vào. Tràn ngập lọt vào tai. Dưới chân thành lầu dường như cũng đi theo run rẩy. Huyền Thiên Minh cảm nhận được tâm tình của nàng. Nắm tay nàng đã lại nắm chặt. Sau đó ghé vào lỗ tai nàng nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, có ta ở đây, thiên hạ sẽ không loạn được. Cách chương.